Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 209, ta đổ vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Kình Xuyên thân thể cứng đờ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này rào rạt mà xuống kiếm khí, thế mà ở trong chớp mắt bị phá sạch sẽ. Chấn kinh sau, hắn dương mắt nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy Vân Đình cùng Hàn Phong hai người đứng chết chân tại chỗ. Nơi nào còn có người khác thân ảnh. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên ngây ngần cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không thể tin được. Thế gian này lại có thể có người tại không lộ diện tình huống phía dưới liền phá bản thân đục thiên kiếm quyết. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý niệm tới đây, Lục Kình Xuyên mở miệng gầm thét. Cho ta lăn mà ra. Cùng kêu lên ầm ầm. Hướng về bốn phía khuếch tán đi. Truyền đến vô số hồi âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là như cũ không có người xuất hiện. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên càng ngày càng tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã thấy hắn nắm chặt trong tay vô danh xích kiếm. Trầm giọng nói, nếu ngươi không đi ra, ta liền buộc ngươi hiện thân. Nói ra, đã thấy hắn cầm trong tay xích kiếm đứng ở trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Động thủ chỉ tại kiếm tích phía trên phất qua. Đồng thời, mở miệng nói, đục thiên kiếm quyết đệ lục thế, kiếm đung đưa quần tà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên trong tay xích kiếm tà chạm mà ra, hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng, đã thấy một đạo to lớn kiếm khí màu xám tà chạm mà ra, mang theo quét sạch tất cả khí thế. Hướng về phía trước hung hăng chém tới. Một đạo này kiếm khí cực kỳ giống đệ nhất thế nổi giận chém Trường Kình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là tốc độ nhanh chóng thoáng như điện xả trong nháy mắt thuận dịp tới. Uy thế mạnh, kiếm khí chưa tới. Tản ra kình phong thuận dịp để bốn phía thụ mộc một phân thành hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là u mê bất ngộ. Mà nhưng vào lúc này, một cái bất đắc dĩ thanh âm khoan thai truyền đến. Như thế kiếm khí, thực sự là cười đến rụng răng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, một sợi thanh phong suy phất mà qua. Trong lúc nhất thời nhẹ nhàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cường hoành vô cùng kiếm khí bị cái này thanh phong thổi. Ngay tức khắc ở giữa tiêu tán thành vô hình. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong trợn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu này chính là ngày đó Vương Giã tại Tháp Lâm bên trong cứu hắn thời điểm sử tuyệt học. Thành phong hóa sát, có quy về không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cường hoành kiếm khí tiêu tán nháy mắt. Một thân ảnh xuất hiện ở Vân Đình cùng Hàn Phong trước người. Tiền bối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy thân ảnh này, Hàn Phong mở miệng hô. Hắn lúc này liếc mắt liền có thể người mà ra. Người này chính là Vương Giã không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước cái gì thế hệ? Nghe tiếng, Vương Giã xoay đầu lại. Mở miệng nói. Ai là ngươi tiền bối? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vương Giã xoay người trong nháy mắt, Vân Đình cùng Hàn Phong cùng nhau khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy Vương Giã trên mặt mang một cái chư bát giới mặt nạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Lục Kình Xuyên nhìn thấy này mặt nạ thời điểm đều không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái hời hợt hóa đi bản thân sát chiêu cao thủ. Thế mà mang một bộ dạng này mặt nạ, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, thấy được Vân Đình cùng Hàn Phong thần sắc, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Nếu không phải là Tôn Ngộ Không quý một cái nhiều tiền, lão tử mới không mua heo bát giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các hạ đến cùng thần thánh phương nào? Nhìn thấy Lục Kình Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, mở miệng nói, vì sao nhúng tay ta thiên hạ biết việc nhà? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc nhà, nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Lục Kình Xuyên, mở miệng nói, người thiên hạ hội việc nhà, lão tử đương nhiên chẳng muốn coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là ngươi hiểu đồ của lão tử. Lão tử tự nhiên muốn mà ra nói một chút. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm trầm thấp băng lãnh, còn mang theo từng tia nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bậc này ngôn ngữ đi qua mặt nạ trên mặt biểu đạt mà ra, luôn luôn yếu ba phần khí thế. Vật của các hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng về Vương Dã trên mặt chư bát giới mặt nạ, Lục Kình Xuyên khẽ cười một tiếng. Hắn lấy ra trong tay xích sắc cổ kiếm, mở miệng nói, các hạ nói, chẳng lẽ là một thanh này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là, nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, chê cười, nhìn thấy Vương Dã gật đầu, Lục Kình Xuyên mở miệng nói, đây là nước bên trong chưa xuất thế vô danh thần kiếm. Khi nào thành ngươi đồ vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không muốn nói nhảm. Nhìn trước mắt Lục Kình Xuyên, Vương Dã mở miệng nói, thả xuống trong tay kiếm, ta lập tức đi ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên ngược lại đem trong tay vô danh xích kiếm nắm chặt mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa rồi hắn vung kiếm thời điểm, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tràn đầy, công lực ẩn ẩn có tăng trưởng chi thế. Kiếm này chưa nhận chủ liền có như thế công hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là có thể đem kiếm này hóa thành bản thân tất cả, phát huy công hiệu lực, thực lực của mình chắc chắn nâng cao một bước. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, vật vô chủ, người có tài mới chiếm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ấy, vô sỉ ngu ngốc. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu, cười lạnh nói, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã cũng cái kiếm chỉ, mở miệng nói, lão bằng hữu, tỉnh lại, ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, liền phảng phất an nghỉ hung thú bỗng nhiên thức tỉnh, đỏ ngầu trên thân kiếm phun xuất ra đạo đạo hồng mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Cảm nhận được trong tay xích kiếm cổ kiếm biến hóa, Lục Kình Xuyên biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm này, thế mà là vật có chủ. Cong cong cong cong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, Lục Kình Xuyên chỉ cảm thấy trong tay xích sắc cổ kiếm không ngừng rung động, phảng phất sao động hung thú, nổi giận bất an. Không chỉ có như thế, hắn nội lực trong cơ thể bừng tỉnh như là nước chảy hướng về thân kiếm đổ xuống mà ra, để cho hắn chấn kinh phi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khiếp sợ đồng thời, hắn buông lỏng tay ra bên trong trường kiếm màu đỏ. Siêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại hắn buông tay nháy mắt, cái này xích sắc cổ kiếm như bộc gặp chủ, tự mình bay vào Vương Dã trong tay. Lão bằng hữu, nghĩ không ra ta sửa hình dạng của ngươi, ngươi thế mà bị tại chỗ vật vô chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. lục lọi trong tay xích sắc cổ kiếm. Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, muốn hào hào nghỉ ngơi, luôn luôn khó như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Vương Dã, Lục Kình Xuyên mở miệng nói, trên giang hồ khi nào có ngươi cao thủ như vậy? Ngươi còn không xứng biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn cũng cái kiếm chỉ hướng về Lục Kình Xuyên hung hăng một chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, ngay tức khắc ở giữa, một đạo lăng lệ kình khí bắn nhanh ra như điện, bay thẳng ngực của Lục Kình Xuyên mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy, Lục Kình Xuyên sắc mặt hung hăng biến đổi. Đạo này kình khí tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến hắn không kịp phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối rối trong đó, đã thấy quanh người hắn một trận một cỗ hùng hồn nội lực dâng lên. Ngay tức khắc ở giữa hắn vẻ mặt ngưng ra bảy đạo khí tường, muốn chống đối Vương Dã đạo này kình khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, hắn vẫn còn nghĩ thái quá đơn giản. Bảy đạo này khí tường tại Vương Dã một chỉ này phía dưới giống như giấy một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá trong phút chốc liền bị đuổi cái xuyên thấu. Đạo này nội lực dư kình không giảm, đang đánh vào Lục Kình Xuyên trên ngực của. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, trong phút chốc, Lục Kình Xuyên chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể phảng phất diều bị đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Bất quá một chỉ chi uy, Lục Kình Xuyên liền bị Vương Dã đánh thổ huyết ngã xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chỉ này, ta chỉ là đưa ngươi đả thương. Một chỉ đánh bay Lục Kình Xuyên. Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói, xem như là ngươi đụng đến ta đồ vật giáo huấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như lại có lần tiếp theo, giết không tha. Trong lời nói, Vương Dã thân thể khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ cuồn cuộn sát khí ngay tức khắc tràn ra, hướng về Lục Kình Xuyên mãnh liệt mà đến. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.